Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 387, kiếp giáp mạnh mẽ. Ầm ầm, mảnh này hẻm núi lớn đều rạn nứt, Tô Viêm khoác chiến giáp đồng thau cuồng sông lên, chặn lại rồi tổ thuận hai đại tổ điện cường giả. Đại Long Gia Gia là ta là tiểu mơ hồ. Tô Viêm con mắt đều đỏ, nhìn Dại Gia, kinh hoàng, thậm chí kích động Tô Đại Long, nhưng là hắn đang chần chờ. Đã từng hắn nhận quá lừa gạt, cảm thấy đây là tổ điện bố trí bẫy dập, ở dẫn hắn mắc câu. Tiểu mơ hồ, nghe được ba chữ này, Tô Đại Long kích động, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Cái này vài chữ, sợ là tổ điện căn bản không biết. Đây là Tô Viêm khi còn bé biết hiểu. Hài tử đúng là ngươi. Tô Đại Long nắm đấm lớn lực nắm chặt. Còn bảo lưu cuối cùng một tia nghi vấn. Không thể lập tức tin tưởng hắn chính là Tô Viêm. Vù, làm Tô Viêm thể nội huyết mạch lực lượng dâng lên thời khắc. Tô Đại Long trong cơ thể nhanh khô héo tổ huyết đang sôi trào. Ở réo vang, đây là tộc nhân ở giữa huyết thống. Giữa lẫn nhau sinh ra cảm ứng, ở đây cộng hưởng, ha ha, Tô Đại Long nhiệt lệ tràn mi, ngửa mặt lên trời hí dài, giống như điên giống như cuồng. Năm đó bọn họ giết ra vô tận đường máu, từng cái lão huynh đệ đẫm máu nửa đường, cuối cùng đưa đi một đứa bé, bây giờ trở về đến rồi, thậm chí còn lấy có tính chấn động tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn. Tô Viêm cố nhiên mượn kiếp giáp, nhưng là Tô Đại Long có thể cảm giác được rõ rệt. Tô Viêm trong cơ thể dồi dào sinh mệnh tinh huyết, như là một đầu tiểu chân long một dạng, để Tô Đại Long cười ha ha. Con ngoan, người rốt cục trở về rồi. Trở về cũng phải chết. Tổ thuận hai đại cường giả thức tỉnh đến mức tận cùng, mà lấy ra đại sát khí. Trong con người tất cả đều là dữ tợn cùng điên cuồng. Tô Viêm lại dám tới trong này. Nếu như có thể đem bắt sống, đây là đáng sợ đến mức nào công lao. Có thể làm cho tổ điện của tổ ghi nhớ hai từ. Tuyệt đối không phải bình thường. Chỉ cần có thể bắt sống, chiến công ngập trời. Cẩn thận, Tô Đại Long con mắt lộ ra điên cuồng sát niệm. Như là cái bao che cho con lão sư tử. Thương thế của hắn đang bạo phát, bởi vì kích động mà dẫn đến Tô Đại Long phảng phất trở về đến thời tuổi trẻ. Trở về đến cường thịnh thời đại, hắn xông lên trên, dị thường đáng sợ, trong con người kia dâng lên sát quang, lộ ra chém hết tất cả tinh thần ý chí, dũng cảm tiến tới, cái gì thần ma, cái gì chư thần, cái gì trời xanh. Tất cả những thứ này đều muốn dựa ở dưới chân của hắn. Bất luận cái gì gian nan cũng không ngăn nổi Tô Đại Long thiết huyết ý niệm. Đại Long Gia Gia, Tô Viêm kích động trong lòng. Nhìn Tô Đại Long, cả người hắn tỏa ra điên cuồng sát niệm. Đây là một loại đáng sợ tinh khí thần. Đây là hắn vảy ngược, dám to gan đụng vào. Hết thảy tất cả đều muốn nát tan. Tổ thuận đều run rẩy. Tô Đại Long dù sao cũng là một vị nhân vật đáng sợ. Tổ lương đều kém chút bị hắn cho tế sống. Hiện tại ở Tô Đại Long điên cuồng ánh mắt bên dưới, bọn họ đều nổi lên cả người nổi da gà. Nội tâm bốc lên hơi lạnh. Không nghi ngờ chút nào, tiểu mơ hồ xuất hiện, để Tô Đại Long phảng phất sống đến đời thứ hai. Phát ra một tiếng lại một tiếng đáng sợ giống to, vỡ vụn thương vũ, hắn cố nhiên thương thế nghiêm trọng, thân xác thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là hắn thân hình cao lớn tràn ngập cái thế khí tức. Một tiếng giống to khẩu chiến lôi âm, chấn tổ thuận hai đại cường giả cả người đều run, giết, hắn phát ra vô địch nhất tinh khí thần, dương quyền oanh tạp, sống sờ sờ một con chân long chui ra. Đem hết thảy đều nhấn chìm rồi. Xuyên thủng. Phốp. Tổ thuận hai đại cường giả run rẩy, ho ra đầy máu. Bị Tô Đại Long quyền thế oanh kích như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài. đều phải bị đánh ngất. Tô Đại Long cực kỳ giống một vị ma chủ, vượt qua thời không mà đến, muốn giết đi Tổ Thuận hai đại cường giả này, nhưng là hắn hao tổn quá nghiêm trọng, vừa nãy động võ bên dưới, trên thân xác vết rách càng nhiều, miệng lớn khạc huyết, lảo đảo một cái mới ngã xuống đất. Đại Long ra ra, bọn họ giao cho ta, ngàn vạn không thể làm bừa. Tô Viêm hoàn toàn biến sắc, hắn xông lên trên, khoác chiến giáp đồng thau, thân thể rừng rực dường như thái dương đang phát sáng. Hắn đang vung quyền, cú đấm này rung động ra mãnh liệt bão táp, phảng phất một viên hạt cát đang nhanh chóng phóng to, hóa thành một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đây cũng không phải là một viên. Tô Viêm sau lưng dựng lên một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Bảy viên ngôi sao lớn trong vũ trụ hiện ra thời khắc. Tô Viêm phảng phất mở ra một cái bắt đầu tinh vực. Khi bọn họ cô đọng thời khắc, chui vào Tô Viêm chiến thể bên trong, để bảo thể của hắn hiện ra ngập trời tia sáng. Đồng, cú đấm này oanh tạp mà lên, lộ ra khủng bố chư thiên khí tức, thiết huyết mà lại thô bạo. Đây là bắt đầu quyền. Tô Đại Long khạc huyết, khí tức suy yếu đến mức tận cùng, nhưng là trong con người tất cả đều là kích động. Hắn nhìn Tô Viêm, không nhịn được lão lệ tung hoành. Đây là bọn hắn táng vực một mạch nhân tài mới xuất hiện. Mới mẻ nhất huyết dịch, bọn họ vẫn luôn khát vọng táng vực một mạch hậu bối có thể quật khởi. Rốt cuộc bọn họ già rồi, rất khó ở kiên trì thời gian bao lâu. Mặc dù là năm tháng cũng có thể đem bọn họ luyện chết. Hiện tại không giống, một cái năm đó bị lão thủ lĩnh coi trọng hài tử từ hậu tổ tinh trở về. Để Tô Đại Long hống lên, các lão huynh đệ, nhìn một cái đi, tiểu mơ hồ trở về. Năm đó chúng ta tiêu tốn tâm huyết, không có uổng phí, không có uổng phí, vô liêm sỉ, đây là cái gì chiến giáp? Làm sao có khả năng sẽ có mạnh như vậy không gian bí giáp? Tổ Thuận hai đại cường giả miệng lớn khạc huyết, cơ thể bọn họ không ngừng rạn nứt. Vừa nãy Tô Đại Long phản công để bọn họ bị thương nặng. Hiện tại Tô Viêm đánh giết mà đến, lấy cuồng bá nhất sức mạnh, đánh bên trong cơ thể của bọn họ xương đều đứt ra. Giết! Tô Viêm gầm lên, mượn dùng không gian bí giáp bên trong lấy mãi không hết thần năng. Lấy ra kích lớn màu máu, một cái tay khác diễn hóa ra Thái Dương Quyền. Sau lưng dường như có một vầng mặt trời đang rung động ầm ầm, lộ ra sấy khô đại dương đáng sợ thần năng. Cố nhiên Tô Viêm không có ngộ ra đại đạo, thế nhưng kiếp giáp tương đương kinh người. Thái Dương Quyền kia dâng lên thời khắc, Tổ Thuận hai đại cường giả run rẩy, tinh huyết trong cơ thể đều khô héo, cả người đều phải vỡ vụn, nổ thành cho tàn. Không, một người trong đó bị Tô Viêm lấy kích lớn màu máu bổ ra, xé thành hai đoạn, huyết chảy đầy đất. Ngươi cái này tiểu nghiệt xúc! Tổ Thuận điên cuồng gào thét, mau tới người, số năm tìm tới, số năm tìm tới rồi. Nhưng là tùy ý Tổ Thuận tiếng gào to lớn hơn nữa, cũng không cách nào lan truyền ra ngoài, bởi vì vùng đất này toàn bộ bị Tô Viêm bị phong ấn lại. Hắn lấy ra không ít đại trận, đem vùng đất này triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, để phòng ngừa có càng nhiều tổ điện cường giả đi tới nơi này. Tìm ngươi mẹ, ngươi lão cẩu này, ta để ngươi gọi. Tô Viêm một đấm đánh đi tới, oanh! Tổ Thuận kêu thảm thiết liên tục, hắn tóc tai bù xù, lỗ chân lông đều phun ra bọt máu, thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Kiếp giáp trạng thái Tô Viêm, có thể nói một tôn mạnh mẽ vũ trụ hùng chủ, lộ ra gợn sóng, để Tổ Thuận đều muốn tuyệt vọng. A, Tô Viêm một quyền tiếp một quyền đánh tới đi, thiết huyết mà lại bá tuyệt, mỗi một quyền đều lấy Thái Dương Quyền, oanh kích Tổ Thuận thân xác, để trong cơ thể hắn khí huyết không ngừng khô héo, bởi vì hơi thở sự sống suy yếu. Cả người đều đang nhanh chóng già yếu. Nghiệt xúc, ngươi tuyệt đối không có kết quả tốt. Ta Tổ Điện há có thể tha cho ngươi. Tổ Thuận phát ra bi cuồng tiếng gào, cả giận nói, bất quá là dựa vào chí bảo mà thôi. Ở bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi trước mặt, bất quá là một con run dế mà thôi. Không phải là chí tôn trẻ tuổi sao? Sớm muộn có một ngày ta muốn chặt hắn. Tô Viêm đáp lại, một cước đem Tổ Thuận đạp ở dưới bàn chân, đánh nứt lồng ngực của hắn. A, Tổ Thuận thống khổ nói, mơ hão đồ vật, ở loại này vũ trụ cách cục trước mặt, ngươi một tia quật khởi hy vọng đều không có. Tương lai cũng bất quá là bộ tộc ta thế hệ tuổi trẻ săn giết mục tiêu. Vô tận năm tháng trôi qua, có từng thay đổi, căn bản không có. Tổ Thuận điên cuồng kêu, làm sao không thể thay đổi? Tô Viêm hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta xông vào Tử Dương đạo trường, phế bỏ các ngươi trong tộc tinh anh, các ngươi Tổ Điện có thể hay không thịt đau? Ngươi, Tổ Thuận con ngươi sung huyết, cấp tốc trợn trừng, tức đến cả người run rẩy. Đối với Tô Viêm ngôn luận hắn bị dọa cho sợ rồi. Tổ Điện hạt nhân địa vực, Tử Dương đạo trường, ai dám xông vào? Mặc dù là chết đi một cái tạp dịch, đều là chuyện lớn bằng trời. Nếu như thật tàn sát toàn bộ Tử Dương đạo trường, đối với Tổ Điện tới nói, tổn thất còn kém rất rất xa bị thất lạc uy nghiêm. Phanh, Tô Viêm bàn chân mạnh mẽ dẫm đạp xuống, đem Tổ Thuận dẫm thành vỡ vụn thành một mảnh huyết nhục, lập tức hắn nhảy vào trong cửu cực trận. Lấy ra kích lớn màu máu, này cửu cực trận cực kỳ mạnh mẽ, chính là tiết ra chấn tộc chí bảo. Tô Viêm lấy rất nhiều thần liệu làm gốc gác, đem cửu cực trận thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Toàn bộ cửu cực trận trong không gian, chớp giật vô tận, quỷ ghiốc thần khắp, Tô Viêm đã từng trải qua. Có thể nào không biết cửu cực trận chỗ cường đại, cái bộ này cửu cực trận đã vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất. Có một ít có thể tàn sát đại đạo cảnh cường giả hy vọng đương nhiên hiện tại tàn sát hai vị bọn họ. Khẳng định không thể, bất quá có thể đem áp chế lại. Tô Viêm liền hoàn toàn chắc chắn chém xuống bọn họ. Hạ Côn Luân, ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành. Số 5, ngươi là trốn không thoát ta Tổ Điện lòng bàn tay. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại ngụy trang thành Hạ Côn Luân dáng vẻ, liền có thể ngụy trang một đời. Bất quá là một cái khoác xác ngoài, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát. Hai vị này Tổ Điện cường giả muốn nhiều khí có bao nhiêu tức giận. Bởi vì mấy ngày trước đây bọn họ còn lời bình quá Tô Viêm, thậm chí còn đánh nhịp để Tô Viêm tiến vào trong đạo trường tiềm tu, còn phải tốn phí đánh đổi lôi kéo Hạ Côn Luân. Nhưng là Hạ Côn Luân dĩ nhiên là Tô Viêm, là bọn họ vẫn đang tìm số 5. Này chân tướng để bọn họ rất khó chịu đựng, lửa giận trong lòng thiêu, phát ra điên loạn gầm lên. Rác rưởi mà thôi, chết đến nơi rồi, vẫn còn ở nơi này thả chó rắm. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, nắm giữ cửu cực trận, vung lên kích lớn màu máu. Toàn bộ cửu cực trận trong không gian, sát quang nằm dày đặc, nứt ra rồi càn khôn. Hai đại cường giả bị chớp giật nhấn chìm rồi, ở trong thống khổ kêu rên, một cái tiếp một cái thân xác không ngừng vỡ vụn. Ở trong quá trình, Tô Viêm phát hiện kiếp giáp hao tổn phi thường kinh người, nội hàm thần năng hao tổn rất nhiều. Đây chính là Tô Viêm tiêu tốn giá cao dùng thần liệu nằm dày đặc hao tổn. Thậm chí cửu cực trận cũng là lấy thần liệu làm năng lượng cội nguồn. Bất quá hiện tại đã bắt đầu suy yếu, Tô Viêm đều kinh ra mồ hôi lạnh. May mà vừa nãy Đại Long Gia Gia ra tay trọng thương Tổ Thuận hai vị cường giả, bằng không liền nguy hiểm. Đại đạo cảnh cường giả không phải là giấy, nếu không là dựa vào kiếp giáp cùng cửu cực trận, có thể nào hoàn thành? Phanh, Tô Viêm vung lên bàn tay, đập vỡ tan hai người bọn họ thân xác. Cho tới thứ năm bị Tô Viêm đánh lén trọng thương, hiện tại đã bị Tô Đại Long cho đánh chết rồi. Trọng nhân quả thiện ác,